Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 333, khai phát ảnh phân thân thuật hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào đến phiên ta à, cách đó không xa Tần Lãng nhàm chán xem chừng lấy trên trận tỷ thí. Ngày thứ nhất tỷ thí đều nhanh kết thúc thế nhưng mà vẫn không có rút thăm được hắn, không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh. Loại này ngẫu nhiên rút ra dãy số tỷ thí chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết mình lúc nào mới có thể vào sân. Trương Nhạc Dương ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, hắn vừa mới tiến hành tự mình trận thứ 3 tỷ thí tam tài kiếm trận đã ở trong tay của hắn càng ngày càng thuần thục, có rất ít người có thể trên tay hắn chèo chống thời gian một nén nhang. Bất quá Trương Nhạc Dương nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là hắn tu vi trúc cơ sơ kỳ, thực lực tại giai đoạn hiện tại còn có thể ỷ vào tam tài kiếm trận chiến thắng, nhưng là một khi gặp được chân chính lợi hại đệ tử hạch tâm, hắn sẽ thất bại, cho nên Tiểu Linh Phong mấy người qua rồi ban đầu hưng phấn sau, hiện tại cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, không còn dám không chút kiêng kỵ xa luân chiến xuống dưới, nếu không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bây giờ còn chưa có vào sân, Bách Linh Tử cũng liền mấy người các ngươi, ngươi xem một chút bốn phía, đã có rất nhiều người tụ tập tại bên này, chính là vì thấy ngươi phong thái đâu. Trần Mặc nhẹ giọng nói ra, trên trán có mồ hôi mịn chảy ra. Không ngừng bôn ba tại mấy cái tỷ thí trận tầm đó, hắn thể lực tiêu hao rất lớn, cho dù là người tu hành, hắn đều cảm thấy rất mệt mỏi. Tần Lãng nhếch miệng, không nói gì nữa. Thời gian rất nhanh trôi qua, đệ tử hạch tâm thi đấu ngày đầu tiên như vậy chấm dứt, thẳng đến cuối cùng cũng không có đến phiên Tần Lãng vào sân. Mọi người trở lại Tiểu Linh Phong sau, phát hiện bọn hắn một mực lo lắng Lâm Xuyên đã trở về, không có chuyện gì phát sinh sau rốt cục cũng là thở dài một hơi, vì vậy từng người trở lại trụ sở của mình tu luyện đi. Dù sao tỷ thí muốn tiến hành 10 trận, ngoại trừ Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư hai cái này biến thái, những người khác còn chưa kết thúc đâu này, nắm chặt thời gian tu luyện khôi phục đối với mỗi người mà nói đều rất trọng yếu. Chuyển đường, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư lựa chọn lưu lại Tiểu Linh Phong tu luyện, không tiếp tục tiến về trước diễn võ trường đang xem cuộc chiến. Các ngươi đều không đi, ta một người cỡ nào nhàm chán a hát. Tần Lãng biệt khuất nói. Bởi vì chúng ta biết rõ ngươi nhất định có thể thắng A Hát, đi cũng không nhiều lắm ý nghĩa, thực lực của ngươi chúng ta còn không rõ ràng lắm ư, ngoại trừ Bách Linh Tử chân chính vào sân, Lâm gia có ai có thể uy hiếp được ngươi. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, lập tức nhường Tần Lãng tâm tình tốt rất nhiều. Tần Lãng ca ca cố lên, bộ luyện sư bộ dạng phục tùng mỉm cười khích lệ nói. Tốt a, các ngươi cố gắng tu luyện, ta nhất định quét ngang toàn trường, ha ha ha. Tần Lãng ha ha cười nói, lập tức cùng Trương Nhạc Dương pháp dạ bọn người cùng rời đi Tiểu Linh Phong, hướng phía diễn võ trường mà đi. Hô, quả nhiên bị Lâm Xuyên ca ca nói trúng rồi, chúng ta không đi đang xem cuộc chiến, Tần Lãng tâm tình tựa hồ không tốt đâu. Bộ luyện sư nhìn qua rời đi Tần Lãng thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn tựu là sĩ diện cãi láo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc cơ trung kỳ tu vi, hơn nữa hắn lôi hỏa song thuộc tính, cho dù gặp được trúc cơ đại viên mãn người hắn đều không nói chơi, đệ tử hạch tâm đối với hắn cơ bản không hề uy hiếp, chúng ta đi cũng không có việc gì, huống chi ta đang tại nếm thử khai phát một cái trọng yếu pháp thuật, nơi nào có không nhìn hắn nhàm chán biểu diễn. Lâm Xuyên nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, Tần Lãng nếu biết rõ chúng ta nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ tìm chúng ta dốc sức liều mạng. Bộ luyện sư cười nói. Đúng rồi, Lâm Xuyên ca ca ngươi tại khai phát pháp thuật gì, nói một câu đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đâu. Một cái phụ trợ tu luyện pháp thuật, hiện tại vẫn chỉ là có chút đầu mối mà thôi, ngươi tạm thời không giúp được ta đấy. Lâm Xuyên lắc đầu nói ra, ảnh phân thân thuật khai phát cũng không có Lâm Xuyên tưởng tượng thuận lợi như vậy, bất quá hắn đã ở dần dần làm rõ trong đó một ít mấu chốt đồ đạc, nếu như đúng lúc này có ngộ đạo cổ thụ hỗ trợ, hắn có lẽ không dùng được vài phút liền có thể khai phát đi ra, đáng tiếc ngộ đạo cổ thụ đã chết mà ngay cả tàn cảnh lực lượng cũng đã tiêu hao sạch sẽ, muốn mặt khác tìm kiếm cơ hồ là không thể nào. Nhìn xem Lâm Xuyên thất lạc bộ dạng, bộ luyện sư lông mày cũng hơi nhíu lên, nàng kỳ thật rất muốn giúp bề bộn, dù sao hiện tại đến từ các phe áp lực đều là Lâm Xuyên tại thừa nhận, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Xuyên như thế mệt nhọc. Nếu có thánh linh lộ thì tốt rồi, có lẽ có thể giúp được ngươi. Bộ luyện sư nhỏ giọng thầm thì nói, thánh linh lộ, đó là vật gì, Lâm Xuyên thính giác sao mà linh mẫn, không sót một chữ đã nghe được bộ luyện sư thanh âm. Là một loại đối với linh dược có cường đại lực khôi phục đồ vật, sinh ra tại dược thảo nơi tụ tập, là hấp thu vô số linh dược dược lực cùng với thiên địa tinh hoa xương sớm, thượng cổ dược viên trong có nhiều xuất hiện, bất quá cận đại đã rất ít đi, đem hắn nhỏ tại dược thảo phía trên, cơ hồ có thể đạt cải từ hồi sinh tác dụng, thậm chí có thể khiến cho một ít bị hái thượng cổ dược thảo khôi phục sức sống. Bộ luyện sư giải thích nói. Ngộ đạo cổ thụ mặc dù là cao quý thiên địa kỳ lục trước 10 thần vật, nhưng cuối cùng cũng là thực vật, nói không chừng lợi dụng thánh linh lộ có thể khôi phục một ít khí tức của nó, do đó trợ giúp Lâm Xuyên ca ca ngươi khai phát pháp thuật đâu. Chỉ có điều loại vật này cực kỳ chân quý, toàn bộ đại lục Nam Minh đoán chừng cũng không có bao nhiêu, rất khó đạt được. Bộ luyện sư nói ra, thần sắc có chút ảm đạm. Còn có vật như vậy, xem ra ta quả thật có chút cô lậu quả văn, sau này có lẽ muốn tốn chút ít tâm tư đang tìm kiếm thánh linh lộ phía trên. Lâm Xuyên kinh hỉ nói, nếu như có thể khôi phục một chút ngộ đạo cổ thụ khí tức, hắn khai phát ảnh phân thân thuật tuyệt đối sẽ nhanh rất nhiều. Về phần dùng thánh linh lộ khôi phục ngộ đạo cổ thụ, Lâm Xuyên là nghĩ cũng không dám nghĩ, thiên địa kỳ lục bài danh trước 10 đồ vật, nếu quả thật tốt như vậy phục sinh, trên thế giới này chỉ sợ khắp nơi đều là thần vật rồi. Đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Bộ luyện sư nghe được Lâm Xuyên thanh âm mừng rỡ, lập tức cũng vui vẻ. Chỉ có điều thứ này phi thường chân quý, cũng rất khó tìm, ta về sau sẽ thêm nhiều lưu ý đấy, Lâm Xuyên ca ca yên tâm đi. Ta đây đã có thể chờ. Lâm Xuyên cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, Lâm Xuyên nhưng trong lòng thì động nổi lên một cái ý niệm khác, hắn nhưng là nhớ rõ, ngày hôm qua cái điên điên khùng khùng lão già Lâm Cần muốn thu hắn làm đồ đệ thời điểm nói qua, có thể nhường Lâm Xuyên tại hắn trong bảo khố tùy ý chọn lựa một kiện đồ vật. Mà Lâm Cẩn là ai? Đó là ngàn năm trước chói mắt nhất thiên tài, thực lực đạt tới luyện hư kỳ, nhân vật truyền kỳ, hơn nữa bối phận cực cao, mà ngay cả Hòa Quốc Bát Đại gia tộc gia chủ đều được xưng hô hắn sư thúc tổ, nhân vật lợi hại như thế trong bảo khố nếu như không có thánh linh lộ như vậy, Lâm Xuyên tin tưởng toàn bộ đại lục chỉ sợ đều không có vài giọt những thứ này. Xem ra, người sư phụ này ta còn thực sự là bái định rồi. Lâm Xuyên nắm đấm có chút nắm chặt, thật sự là ảnh phân thân thuật với hắn mà nói quá trọng yếu, hơn nữa đây là một lần dũng cảm nếm thử, nếu như chứng minh thánh linh lộ thật sự đối với ngộ đạo cổ thụ tàn cảnh hữu dụng, cái kia Lâm Xuyên tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm loại vật này, bởi vì hắn muốn khai thác nhẫn thuật không chỉ có riêng chỉ có ảnh phân thân thuật, còn có Hiraizin no Jutsu, phi lôi thần thuật, thậm chí là Naruto Bak, Edo Tensei, Quế Thổ truyền sinh thuật, cách chương.